que mời các bạn đến tiếp với quyển 6 của câu chuyện Săn Ma, hay có tên gọi khác là Bắt Ma Đặc Công, của tác giả Tạo Bạch, người dịch Jessica Lee. Người dịch Jessica Lee. Chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ 22, tầng ngầm thứ nhất. Giọng đọc Nguyễn Thành. Ánh sáng trong tầng hầm chứa xác vô cùng ảm đạm, chưa đến mức không thấy gì. Tuy nhiên, phải căng mắt mới nhìn rõ tình huống xung quanh. Lữ Minh Dương nhèo mắt, vừa chậm rãi đi về trung tâm hầm chứa xác, vừa tập trung tinh thần, cảm ứng hết thảy khí trường xung quanh. Hầm chứa xác này thực sự quá lớn. Với năng lực hiện tại của Lữ Minh Dương, nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm ứng trong phạm vi 10 mét. Căn bản không thể bao quát toàn bộ nơi này. Xem ra, chỉ có thể nâng cao cảnh giác, đề phòng bị ác linh đánh lén. Lữ Minh Dương nhèo mắt, cẩn thận quan sát xung quanh, đặc biệt chú ý mấy cô cậu sinh viên phía sau. Giang Tử dường như vẫn không chịu an phận, thấp giọng lẩm bẩm: "Quỷ quái gì? Lão Tử không sợ ngươi đâu nha. Có giỏi thì nhằm vào ta này." Hắn làm vậy để tự trấn an bản thân. Chứ kỳ thực, trong số mấy người ở đây, ngoại trừ Hiểu Nguyệt đã bị quỷ dọa cho hết hồn, xem chừng người nhát gan nhất chính là hắn. "Đừng có mà nói bừa." Tạ Chỉ Phương rốt cuộc nhịn không được, quay sang mắng Giang Tử. "Hả?" Giang Tử bất ngờ bị Tạ Chỉ Phương lớn tiếng, giật mình ngơ ngác, không biết nói gì cho phải. "Nào, khẽ thôi, các người có nghe được tiếng gì không?" Hầu Tử bỗng thốt lên. "Gì cơ?" Giang Tử rốt cuộc lại tìm được cơ hội nói chuyện. Loại người như hắn tựa hồ miệng ngừng hoạt động sẽ cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi vậy đấy. "Các người nghe, hình như có tiếng bước chân." Hầu Tử dừng lại một chút nói. Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày. Tiếng bước chân này dường như rất quen thuộc, đế giày trà sát với sàn nhà. Hẳn phải là Lão Ngô. Tiếng cọ sát rất nhẹ, nếu không cẩn thận lắng tai nghe, căn bản không thể phát hiện ra. Hơn nữa, trong tầng hầm rộng lớn, không thể phân biệt được là từ hướng nào truyền đến. Tựa hồ từ cả bốn phía khác nhau vang vọng, trực tiếp chui vào lỗ tai mọi người. Đáng sợ nhất chính là rõ ràng biết có quỷ, lại không thể nhìn thấy, cùng không biết nó ở nơi nào. Một nỗi sợ hãi không tên bắt đầu lan tỏa. Năm người đưa mắt nhìn nhau, căn bản không biết làm thế nào. Lữ Bình Dương khẽ cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đớn truyền đến, nhưng tiếng bước chân vẫn văng vẳng bên tai. Đây chắc chắn không phải ảo giác. Lữ Bình Dương tuyệt đối tin tưởng vào lỗ tai của mình. Giải thích duy nhất chính là tiếng bước chân không phải trong tầng hầm. Thứ mọi người nghe được chẳng qua chỉ là tiếng vọng. Nơi phát ra âm thanh rất có thể là trên lầu, thông qua trần nhà truyền xuống đây. Âm thanh phản hồi khuếch tán, cho nên không nghe rõ tiếng bước chân truyền từ hướng nào. Lữ Minh Dương ngẩng đầu đi lên trần nhà. Tầng trên là phòng chứa tiêu bản nội tạng. Đêm qua lúc mình tới tra xét, cùng không vào đó, chỉ thông qua lớp cửa kính nhìn vào bên trong một lần mà thôi, căn bản không rõ tình hình thế nào. Tuy nhiên, hiện tại có thể suy đoán Lão Ngô đang ở trên đó. Không hơi đầu đi quản đám tiểu quỷ này, Lữ Minh Dương cùng mọi người lập tức chui vào thang máy, lên tầng ngầm thứ nhất. Thang máy lạch cạch một hồi, cuối cùng cũng dừng lại. Lữ Minh Dương nhấn nút điều khiển, lên trên một tầng. Nơi này có vẻ trống trải hơn so với dưới lầu, chỉ để một số bình đựng tiêu bản nội tạng ngâm trong bình chứa phóc môn, cũng có vẻ sáng rủa hơn dưới lầu một chút. Lữ Minh Dương đưa mắt nhìn quanh, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên chính là Lão Ngô. Ông ta đang chậm rãi đi về phía cửa thang máy, hai mắt nhìn mình chằm chằm. Lưu Minh Dương thoáng giật mình. Lão Ngô lúc này tựa hồ thiếu đi chút gì đó. Hồi chiều lúc gặp mình, ông ta ánh mắt sáng quắc có thần, nhưng giờ phút này lại có vẻ trống rỗng vô hồn. Lão Ngô, là ông sao? Giang Tử vừa ra khỏi thang máy cất tiếng hỏi. Lão Ngô không trả lời Giang Tử, hai mắt vẫn chằm chằm nhìn Lưu Minh Dương, bước chân không ngừng đi về phía mọi người. Lão Ngô, mấy ngày không gặp, lưng của ông sao lại thẳng lên thế? Giang Tử lên tiếng. Lão Ngô vẫn không trả lời, tiếp tục chậm rãi đi qua đây. Bước chân ông ta tựa hồ vô cùng nhanh nhẹn, chợp mắt đã đi đến trước mặt bọn họ. Lưu Minh Dương đột nhiên động thủ, tung chân đá thẳng vào ngực Lão Ngô một cước, sức lực cực mạnh. Xem tình huống này, Lão Ngô bị hắn đánh trúng, chỉ e xương cốt lập tức gãy nát. À! Giang Tử không khỏi thét lên tiếng kinh hãi, nhưng thanh âm còn chưa dứt liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Mặc dù Lão Ngô bị Lưu Minh Dương đá mạnh vào ngực, nhưng xương cốt không hề làm sao, ngược lại khiến chân của Lưu Minh Dương tê dần. Hắn cảm giác như chân mình vừa đá vào một cây đại thụ, trống rỗng bang một tiếng, thân thể Lão Ngô cứng rắn khác thường, khiến chân mình phát đau. Sao lại thế này? Giang Tử gào lên, nhưng giờ phút này chẳng ai đếm xỉa tới hắn. Tạ Chỉ Phương vẻ mặt căng thẳng, dường như đã nhận ra điều gì. Lưu Minh Dương xoay người, trụ vững bước chân, lập tức thò tay lấy súng quang năng trước ngực, nhắm thẳng vào đầu Lão Ngô. Đừng dùng súng, vô dụng thôi, ông ta đã thành cương thi rồi. Tạ Chỉ Phương vội vàng hét lên, xông ra đứng chắn phía trước mọi người, thò tay lôi từ trong cổ áo ra một miếng ngọc bội hình Phật, được chế tác từ ngọc thạch thượng đẳng. Trong căn phòng tối tăm tỏa ra một quầng sáng nhàn nhạt. Cô giơ ngọc bội hướng về phía Lão Ngô, lớn tiếng quát, tránh ra. Hai mắt Lão Ngô lập tức trợn tới cực đại, dường như rất sợ ngọc bội trong tay Tạ Chỉ Phương, chậm rãi lui về phía sau. Tạ Chỉ Phương quả nhiên có bản lĩnh. Lưu Minh Dương thầm mỉm cười. Chạy mau! Tạ Chỉ Phương lớn tiếng hô. Giang Tử, Hầu Tử cùng Hiểu Nguyệt lập tức hốt hoảng chạy vào trong thang máy. Lưu Minh Dương bất ngờ giương súng quang năng, hướng về phía giá sắt để tiêu bản phía sau Lão Ngô bắn một phát. Thời điểm Tạ Chỉ Phương kêu mọi người, hắn chợt cảm giác được đằng sau giá sắt có luồng khí lạnh buốt truyền đến. Căn cứ theo kinh nghiệm, nơi đây tuyệt đối có ác linh tồn tại. Vì thế, hắn liền giơ súng quang năng bắn tới. Không khí bỗng nhiên vặn vẹo, tầm bắn của súng quang năng không xa, nhiều nhất chỉ hơn 10 mét, vỡ lông có thể đạt tới giá sắt kia. Tức khắc bình thủy tinh trên giá liên tiếp phát ra tiếng ủng ục, sôi trào bạo liệt. Ngay sau đó, Lưu Minh Dương nhìn thấy một bóng xám nhàn nhạt bay vụt ra đại sảnh. Nhưng hiện tại không rảnh đuổi theo, bởi Lão Ngô đang ngừng lui về phía sau, hai mắt lại trợn trừng, bắt đầu đi về phía bọn họ. Mùi phóc môn đậm đặc tràn ngập không gian. Giang Tử, Hầu Tử cùng Hiểu Nguyệt đã chạy vào trong thang máy. Trán Tạ Chỉ Phương cũng thấm mồ hôi. Cô không thấy Lưu Minh Dương nổ súng, nhưng kỳ quặc ở chỗ không hề phát ra tiếng động. Lúc này căn bản không có thời gian nghĩ nhiều, vội vàng gọi Lưu Minh Dương, đi mau. Lưu Minh Dương không hề có ý rời đi. Hắn chuyển súng quang năng qua tay trái, tay phải rút ra một thanh kiếm nhỏ, đâm thẳng vào dưới cằm Lão Ngô. Mũi kiếm hướng lên trên, có thể nói đây là điểm yếu nhất trên cơ thể con người. Thanh kiếm nhỏ sắc bén trên tay Lưu Minh Dương đâm vào, ngập tới tận chuôi kiếm, ít nhất cũng xuyên qua sọ não của Lão Ngô. Thanh kiếm nhỏ này được chế tạo từ vật liệu phóng xạ đặc biệt. Hơn nữa Trương Đại Sư còn cố tình khắc trên mặt vô số phù chú, uy lực cường đại hơn nhiều so với nỏ bạc của Hàn Di. Thân thể Lão Ngô lập tức dừng lại. Lưu Minh Dương nhẹ nhàng đẩy chuôi kiếm, đầu ông ta ngửa ra sau, ngã vật xuống đất, co giật vài cái rồi không thấy nhúc nhích. Anh giết ông ta rồi sao? Giang Tử trợn mắt, hoảng sợ kêu lên. Ông ta đã chết rồi, hiện tại chỉ là cương thi. Tạ Chỉ Phương nhìn Giang Tử nói. Giang Tử hô hấp dồn dập, tựa hồ không tin những gì đang diễn ra trước mắt. Anh phản ứng rất nhanh, sao anh biết phát hiện ông ta là cương thi chứ? Tạ Chỉ Phương nhíu mày nghi hoặc. Hôm nay tôi đã gặp Lão Ngô một lần, khi ấy ông ta còn có thể nói chuyện, vừa rồi lại giống như mất hồn vậy. Lương Minh Dương cười nhẹ nói. Hơn nữa Giang Tử nói lưng ông ta vốn bị còng, cho nên tôi càng khẳng định nghi ngờ của mình. Lương Minh Dương một tay rút thanh kiếm nhỏ đang cắm dưới cằm Lão Ngô, một tay cầm súng quang năng, nói với Tạ Chỉ Phương, chờ ở đây. Sau đó không quay đầu lại, chạy thẳng tới chỗ sâu trong đại sảnh. Hắn muốn đi tìm ác linh chợt lóe lên bàn nãy. Trước đó khi cảm ứng được một luồng khí lạnh ập tới, Lão Ngô vốn đã bị miếng ngọc của Tạ Chỉ Phương trấn trụ lại cựa mình không. Lão Ngô vốn đã bị miếng ngọc của Tạ Chỉ Phương trấn trụ lại cựa mình xông lên. Trong đó nhất định có gì cổ quái. Rất có thể nó chính là kẻ đã khống chế Lão Ngô. Lưu Minh Dương bước nhanh tới đại sảnh, cảm giác nhìn quanh tứ phía, tiếp tục chạy tới cuối hành lang, trước sau vẫn không phát hiện tung tích ác linh. Chẳng lẽ để đó chạy thoát? Tầng ngầm này chỉ có hai lối ra, một là thang máy, một là cầu thang bộ bên cạnh thang máy. Ngoài ra chẳng còn đường nào khác, sao có thể chạy thoát đây? Trừ phi ác linh trực tiếp xuyên qua trần nhà hay xuyên tường ra ngoài. Theo những gì mình cảm ứng được vừa rồi, ác linh này tuyệt đối có thể làm được. Nhưng nếu năng lực của nó cường đại, sao lại không trực tiếp đối mặt với mình, lại chọn cách thức tiêu phí năng lượng nhất là xuyên tường chạy trốn? Cũng có thể ác linh này có năng lực ẩn thân, khiến mình không phát hiện ra, sau đó vòng trở lại thông qua cầu thang. Có lẽ hắn đích thực có năng lực này, bởi vừa rồi lúc mình mới tiến vào đại sảnh, đích thực không cảm nhận được nơi này có ác linh. Cho đến vừa rồi nó ra mệnh lệnh đặc biệt sẽ khiến Lão Ngô liều mạng xông lên để mới bị mình phát hiện. Lưu Bình Dương bỗng xoay người chạy về hướng thang máy. Đúng lúc này vang lên một tiếng thét chói tai, tiếp theo cửa thang máy cũ kỹ lạch cạch đóng lại. Hết chương. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 23 mang tên Phía sau màn độc thủ. Người dịch Jessica Lee, giọng đọc Nguyễn Thành. Chẳng lẽ ác linh đã ẩn thân, lặng lặng chạy tới thang máy? Càng khủng bố hơn chính là mấy người Tạ Chỉ Phương còn đang chờ mong mình ở đó. Lưu Minh Dương lập tức chạy như bay về phía thang máy, nhưng cửa đã sớm đóng lại, từng chuỗi tiếng lạch cạch vang lên. Vừa rồi Tạ Chỉ Phương không quay lại thang máy mà bận quan sát thi thể Lão Ngô, giờ đây cô đang đứng đó liều mạng ấn nút trên bảng điều khiển. Bất quá chiếc thang này phải dùng chìa khóa mới có thể sử dụng được. Lưu Bình Dương quay lại, nhưng thang máy đã sớm ngừng, tựa hồ không có động tĩnh gì. Sao thế này? Lưu Minh Dương nhíu mày. Tôi cũng không rõ lắm. Tạ Chỉ Phương vẻ mặt nôn nóng. Vừa rồi tôi đang kiểm tra thi thể Lão Ngô, bỗng nhiên cửa thang máy đóng lại. Lưu Minh Dương hung hăng cắn chặt răng. Ác linh này tuyệt đối không đơn giản, nhưng càng đáng sợ hơn chính là nó vô cùng giàu hoạt. Dường như nó biết được năng lực của mình để không trực tiếp đối phó. Cho tới bây giờ bản thân mình vẫn chưa thực sự giáp mặt đối phương. Lưu Minh Dương thò tay vào túi, lấy ra một sợi dây thép đút vào trong ổ khóa. Nhưng lần này mặc cho hắn chọc máy thế nào, thang máy kia vẫn không có chút động tĩnh. Nguồn điện thang máy đã bị ngắt rồi. Lưu Minh Dương bực bội vứt dây thép qua một bên, xoay người đi về phía cửa thang lầu. Bất quá hắn lập tức từ bỏ ý định. Cửa sắt kiểu cũ này không phải khóa chìm mà là lắp bản lề cài chốt, lòng khóa. Loại khóa này đối với Lưu Minh Dương thực không thành vấn đề. Đáng tiếc chính là khóa sắt lại nằm ở bên ngoài, không cách nào mở được từ bên trong. Hơn nữa, cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng, căn bản không thể phá mở. Trên ô cửa sổ nhỏ cũng có lưới sắt bảo vệ, đồng nghĩa với việc mình cùng Tạ Chỉ Phương bị nhốt dưới tầng ngầm. Lưu Minh Dương giận dữ dậm chân một cái. Đều do mình quá sơ suất, vừa rồi nếu chú ý hơn sẽ không để ác linh chạy ra đại sảnh. Phải làm sao đây? Tạ Chỉ Phương khẩn trương hỏi. Mấy người hiểu nguyệt sẽ thế nào đây? Lưu Minh Dương bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng. Một khi bị ác linh quấn thân, chỉ có thể tự mình cầu phúc mà thôi. Phải nghĩ cách thoát ra ngoài trước cái đá. Lưu Minh Dương xoay người, nhìn một lượt khắp đại sảnh, xem có thứ gì dùng được hay không. Hiện tại chỉ có thể tìm cách cỡ tấm lưới sắt kia xuống, sau đó thò tay từ cửa sổ ra ngoài mở khóa. Tạ Chỉ Phương liếc nhìn thi thể của Long Ngô dưới đất, hỏi Lưu Minh Dương. Anh nói buổi chiều đã gặp ông ta. Lưu Minh Dương ừ một tiếng, thu lại cây kiếm nhỏ cho vào nỏ, cho vào. Thu lại cây kiếm nhỏ cho vào vỏ, sau đó rút chùy thủ, gỡ lưới sắt xuống. Nhưng thi thể ông ta lại cho thấy, ít nhất đã chín 4 giờ trở lên rồi. Tạ Chỉ Phương khẽ nhíu mày. Buổi chiều tôi nhìn thấy không phải là Lão Ngô thật sự. Lưu Minh Dương trầm giọng. Tạ Chỉ Phương hoài nghi nhìn qua. Vừa rồi Lưu Minh Dương kể, chiều nay Lão Ngô còn có thể nói chuyện, nhưng giờ lại nói buổi chiều không phải ông ta. Thế là sao? Chẳng phải cô nói ông ta đã chết 4 giờ rồi sao? Lưu Minh Dương nói. Thực ra hồi chiều tôi đã nhìn thấy ác linh bám trên thi thể Lão Ngô, nhưng vì ông ta vẫn đi lại nói chuyện chẳng khác gì người thường, cho nên tôi cũng không nghi ngờ. Quỷ hồn bám vào thi thể sao? Tạ Chỉ Phương kinh ngạc nhìn Lưu Minh Dương. À, tình huống này cũng không... Tình huống này cũng không thường thấy. Ác linh muốn bám lên xác người cần phải có năng lực vô cùng cường đại. Nhưng một khi làm vậy, nó sẽ không thể phát huy năng lực vốn có. Cho nên lúc ấy, tôi mới không phát hiện ra nó. Lưu Minh Dương thở dài nói. Rốt cuộc bị nó chơi một vố đấy. Tạ Chỉ Phương có chút bất ngờ. Mấy chuyện này trước giờ cô cũng chưa từng nghe qua. Hài, để tôi chú ý hơn một chút, sẽ phát hiện sơ hở trong đó mà. Lưu Minh Dương lắc đầu thở dài. Dù ác linh bám vào trên thi thể người mới chết, bề ngoài nhìn không khác gì người sống, nhưng ít nhiều vẫn toát ra khí tức ác linh nhàn nhạt. Thời điểm Lưu Minh Dương gặp Lão Ngô đầu hồi chiều, bên cạnh còn quanh quẩn quỷ hồn khác. Hơn nữa, khi ấy hắn cũng không nghĩ nhiều, nên mới không phát hiện ra sơ hở. Lúc nhìn thấy Lão Ngô có cả đám ác linh làm thủ hạ, hắn đã nhận ra ông ta tuyệt đối không phải người thường. Đối với một người trông coi nhà xác mà nói, biết pháp thuật hóa giải siêu độ vong hồn đã là không đơn giản, huống chi còn có thể sai khiến vô số tiểu quỷ. Đáng tiếc lúc ấy mình bị tin tức tiểu chu làm cho mụ mẫm đầu óc, không suy nghĩ cặn kẽ, quả thực là đại sai lầm. Lưu Minh Dương biến giận dữ thành sức mạnh, lập tức lưới sắt trên cửa sổ bị toạc một góc, thang máy lên hay xuống. Lưu Minh Dương hỏi, loại thang máy kiểu cũ này không có đèn tín hiệu chỉ phương hướng vận hành, nghe tiếng chuyển động chắc là đi lên lầu trên. Tạ Chỉ Phương vừa nói vừa đi đến bên cạnh Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương dùng thêm chút lực, rốt cuộc cũng sẽ được tấm lưới sắt rộng hơn một chút. Sau đó đập kính, vươn tay ra ngoài kiểm tra một hồi, sau đó lấy ra sâu chìa khóa vạn năng, thò ra ngoài mò mẫm mở khóa sắt, tiếp theo kéo chốt, cuối cùng mở cửa ra. Đi thôi. Lưu Minh Dương hô một tiếng, vội vàng lao về phía cầu thang. Hai người khẩn trương chạy lên đến cửa cầu thang lầu 1, lại có một tấm cửa sắt gắt gao khóa chặt. Đứng bên ngoài là Hiểu Nguyệt, Giang Tử cùng Hầu Tử. Lưu Bình Dương thoáng kinh ngạc. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ ác linh không làm gì bọn họ? Bọn họ làm cách nào thoát khỏi ác linh? Tạ Chỉ Phương vui mừng ra mặt, vội vàng chạy tới. Lưu Bình Dương đưa tay ngăn cô lại, nhưng cuối cùng lại thôi. Ba người kia không có chỗ nào khác thường, cũng không bị tà khí nhập thể. Trừ phi ác linh đích thân bám vào thân thể của bọn họ, bằng không mình nhìn một cái là có thể nhận ra. Hơn nữa, bọn họ ba người, nếu ác linh nhập thân, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhập vào một người, hai người còn lại chắc chắn sẽ phát hiện ra. Tạ Chỉ Phương chạy tới trước cửa. Hiểu Nguyệt vừa nhìn thấy Tạ Chỉ Phương, bật khóc nức nở, thò tay xuyên qua khe hở, túm chặt lấy cô. Lưu Minh Dương tiến lên, mở khóa trên cửa sắt, cau mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Mấy người Hiểu Nguyệt lùi lại phía sau hai bước. Lưu Minh Dương đẩy cửa, cùng Tạ Chỉ Phương bước ra. Giang Tử cùng Hầu Tử tâm thần bất định, thở không ra hơi, kêu ầm lên. Mày, thật sự gặp quỷ đó. Vừa rồi tôi bỗng cảm giác được một luồng khí lạnh thổi vào trong thang máy. Sau đó, cửa thang máy lập tức đóng lại, đưa chúng tôi tới nơi này. Cửa liền mở ra, sau đó một bóng trắng lóe lên, lướt ra ngoài. Tôi chắc chắn mình không hoa mắt đâu. Đó là quỷ, tôi cũng nhìn thấy. Hầu Tử vội nói, bóng trắng chợt lóe lên, rồi biến mất, không thấy tăm hơi. Lữ Bình Dương hơi nhíu mày, nó không làm gì các người chứ? Ba người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vì sao ác linh không làm khó ba người? Chẳng lẽ nó chỉ muốn thoát khỏi nơi này? Bọn họ chẳng qua trùng hợp bị nó bắt làm con tin một hồi. Nhưng ác linh kia tuyệt đối không phải thứ gì tốt đẹp, không lý nào lại dễ dàng tha cho ba người. Rốt cuộc mục đích của nó là gì? Vì sao lại buông tha ba người này? Hiện giờ nó đang ở đâu? Mọi người không sao là tốt rồi. Tạ Chỉ Phương vỗ vỗ vai Hiểu Nguyệt an ủi. Lưu Minh Dương ở một tiếng, sau đó nói, được rồi, hiện tại phải xuống dưới một chuyến nữa. Lại đi xuống sao? Bốn người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Giang Tử cùng Hiểu Nguyệt mặt lộ vẻ hoảng sợ. Còn xuống đó làm gì? Giang Tử kêu lên. Vừa rồi chẳng phải đã xem qua không có gì hết sao? Ta thấy chúng ta nên tìm một chỗ mà trốn đi, sau đó mời đại cô của Tạ Chỉ Phương tới đây trừ tà đi. Lưu Minh Dương lườm Giang Tử, ánh mắt lạnh lùng, lập tức khiến hắn im miệng. Bên dưới còn có một con tiểu quỷ, phải tìm được nó xem có thể hỏi ra thứ gì hay không. Tôi đồng ý. Tạ Chỉ Phương liếc nhìn Giang Tử, nói tiếp, tôi cảm thấy sự tình chắc chắn không đơn giản như vậy. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng điều tra cho rõ. Tôi cũng đi. Hầu Tử quả quyết gật đầu. Giang Tử chẳng còn cách nào, đành phải đồng ý. Vì thế, năm người một hàng, một lần nữa đi xuống cầu thang. Lưu Minh Dương khóa lại cửa sắt, sau đó lại lập tức hướng tới tầng ngầm thứ hai. Sau khi mở cửa sắt, Lưu Minh Dương quay lại nói với bốn người. Các người canh giữ ở đây. Tạ Chỉ Phương, cô chú ý đừng để thứ gì từ bên trong thoát ra ngoài đấy. Tạ Chỉ Phương gật đầu, nắm chặt ngọc Phật trong tay. Bốn người còn lại gắt gao bám theo phía sau. Lưu Minh Dương lập tức xoay người đi vào tầng ngầm thứ hai. Ánh sáng trong hầm chưa sắc vẫn vô cùng ảm đạm. Từng hàng giá để thi thể xếp ngay ngắn, mùi phóc môn nồng đậm, không có bất kỳ bóng dáng ác linh nào. Nhưng Lưu Minh Dương tin nơi đây tuyệt đối không chỉ tồn tại một quỷ hồn. Có lẽ chỉ cần tìm được con ác linh thoáng xuất hiện lần trước, câu đố này sẽ được phá giải. Nó cũng không phải ác linh quá cường đại, chỉ cần chú ý sẽ bắt được. Nhưng hiện tại Vấn đề quan trọng nhất chính là đó có trong hầm chứa xác hay không mà thôi. Lữ Minh Dương tập trung tinh thần, cảm ứng khí chàng xung quanh, nhẹ nhàng từng bước chân chậm rãi tiến sâu vào bên trong. Hết trường. Tiếp. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 24, ác linh biến mất. Lữ Minh Dương chậm rãi cất bước đi về nơi sâu nhất trong hầm chứa xác. Từ phía đều là giá sắt cao lớn, bên trên để đầy thi thể, ảnh hưởng đến tầm mắt Lữ Minh Dương. Nhưng giờ phút này hắn không dùng hai mắt tìm tung tích ác linh, mà đang sử dụng cách Trương đại sư đã dạy, dùng giác quan cảm ứng khí chàng mọi vật xung quanh, tìm xem quanh đây có ác linh tồn tại hay không. Lữ Minh Dương đi thẳng đến tận cuối hầm chứa xác, vẫn không cảm ứng được gì hết. Hắn thầm than một tiếng, xem ra vừa rồi ác linh kia đã chạy thoát. Bất quá có thể khẳng định ác linh này tuyệt đối vẫn còn trong tầng ngầm, bởi lối vào có cửa sắt vừa rồi vẫn luôn đóng chặt, đồng nghĩa ác linh không thể trốn ra ngoài, trừ phi nó nguyện ý tiêu hao năng lượng cực lớn đi xuyên qua đó. Vậy chỉ còn một chỗ có thể ẩn thân, chính là trên lầu, tầng ngầm thứ nhất. Lữ Bình Dương lập tức quay lại cửa cầu thang. Giang Tử vừa thấy hắn liền hỏi: tìm được rồi à? Lữ Bình Dương khẽ lắc đầu, hô: lên tầng trên. Dứt lời liền quay lại trên lầu. Lần này không cần hắn nhắc nhở, Tà Chỉ Phương đã canh giữ ở đó. Tầng ngầm thứ nhất vẫn như lúc trước cùng Tạ Chỉ Phương rời đi, khắp nơi tràn ngập mùi phóc môn nhức mũi, nhưng trên mặt đất lại thiếu một thứ. Lữ Bình Dương cau mày, thi thể Lao Ngô vừa rồi vẫn còn nằm cách cửa không xa, giờ đã không thấy đâu. Tạ Chỉ Phương cũng nhận ra điểm này, cô đứng ở cửa nên chằm chằm Lữ Minh Dương nói: ông ta biến mất. Một luồng khí lạnh chợt dâng lên trong lòng mọi người. Lão Ngô đã chết, còn hóa thành cương thi, lại bị Lữ Minh Dương giết chết lần nữa. Vậy cái xác biến đi đâu? Chẳng lẽ vừa rồi ác linh kia đã quay lại, hay do đám tiểu quỷ dưới lầu làm? Nhưng vì sao bọn chúng lại muốn chuyển thi thể của Lão Ngô đi? Lữ Minh Dương nhíu chặt mày, quay sang nói với Tả Chỉ Phương: cô canh ở cửa. Dứt lời hắn xoay người đi sâu vào trong đại sảnh, tuy nhiên vẫn không phát hiện bất kỳ thứ gì, không có thi thể Lao Ngô, cũng không thấy tung tích ác linh. Lữ Minh Dương quay lại kiểm tra thang máy một lượt, rõ ràng nguồn điện vẫn chưa được nối lại. Vậy ác linh đi bằng đường nào? Còn Lao Ngô thi thể rốt cuộc đang ở đâu? Tầng ngầm thứ hai, thi thể Lao Ngô có thể được giấu ở đó, lẫn trong những tiêu bản xác chết, cho nên mới bị mình bỏ qua. Nếu thực sự kiểm tra hết các thi thể một lượt, chỉ e mất không ít thời gian. Còn một vấn đề nữa, chỉ là ác linh ẩn mình nơi nào, nó tuyệt đối không thể thoát khỏi cảm ứng của mình, cho dù trà trộn trong những xác chết kia. Bỗng Lữ Minh Dương sực nhớ ra, còn có một chỗ vẫn luôn bị mình xem nhẹ. Tầng ngầm thứ ba. Phía cuối cầu thang có một ô cửa, đường đã bị xây gạch bịt kín. Bật qua nơi đó hẳn còn có một tầng. Lớn như đại sảnh trên này, tuyệt đối không dễ dàng lấp đầy. Nói cách khác, tuy cửa bị bịt kín, nhưng tầng lầu vẫn tồn tại. Chẳng lẽ ác linh đang ẩn náu ở đó? Nhưng nó làm thế nào xuống tầng ngầm thứ ba? Chẳng lẽ phá vỡ tường gạch xây chặn ở cửa sau? Lữ Minh Dương xoay người nói: đi thôi. Đi đâu? Giang Tử kêu lên, phát hiện Lữ Minh Dương lại theo cầu thang xuống lầu dưới. Chẳng phải đã xem rồi sao? Quay lại làm cái quái gì? Nói nhiều quá, bảo cậu đi thì cứ đi đi, Hầu Tử nói. Lữ Minh Dương căn bản không có tâm tư để ý bọn họ, Ấn Đường nhíu chặt, suy nghĩ rốt cuộc tầng ngầm thứ ba là nơi như thế nào, có gì cổ quái. Hắn lập tức băng qua thềm nghỉ cầu thang tầng ngầm thứ hai, tiếp tục đi xuống dưới. Còn có một tầng nữa sao? Giang Tử lẩm bẩm. Tạ Chỉ Phương không chút do dự, lập tức bám theo. Dường như cô đã nhận ra Lữ Minh Dương phát hiện được gì. Lữ Minh Dương chân bước không ngừng chuyển qua thềm nghỉ cầu thang tầng ngầm thứ ba, phát hiện phía cuối vẫn là bức tường xây bịt kín. Gì thế này? Hết đường rồi sao? Giang Tử lẩm bẩm. Lữ Minh Dương cau mày. Tầng ngầm chỉ có hai thông đạo, một là cầu thang, hai là thang máy. Nếu ác linh muốn xuống tầng ngầm thứ ba, cửa cầu thang đã bị xây kín, vậy chỉ có thể thông qua thang máy. Nhưng thang máy bị khóa chặt, ác linh không thể tự mình mở ra. Hơn nữa, nguồn điện cũng đã bị cắt, vậy nó theo đường nào xuống đây? Đi lên trên. Lữ Minh Dương thở dài, xem ra suy đoán của mình có vấn đề. Hắn quay lại tầng ngầm thứ hai, nhìn hầm chứa xác rộng lớn, xuất thần suy nghĩ. Anh nghi ngờ con quỷ kia đã xuống tầng ngầm thứ ba sao? Tạ Chỉ Phương nhẹ giọng hỏi. Lữ Minh Dương gật đầu, hai hàng chân mày nhíu chặt. Có phải đó theo đường thang máy xuống không? Tạ Chỉ Phương nhắc nhở. Lữ Minh Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Thang máy không thể dùng. Nhưng thang máy thông đạo thì sao? Nó là ác linh, hoàn toàn có thể nhảy từ trên này xuống. Tạ Chỉ Phương nói. Nó không mở được cửa thang máy đâu. Lữ Minh Dương lại nói. Còn thi thể Lão Ngô thì sao? Có phải ông ta đã sống lại hay không? Tạ Chỉ Phương ngập ngừng lên tiếng. Lữ Minh Dương lập tức giật mình. Lời Tạ Chỉ Phương nói cũng không hoàn toàn vô lý. Tuy ác linh rất yếu, nhưng đủ năng lượng từ trường khống chế dòng điện, cũng không thể mở được cửa thang máy. Nhưng Lão Ngô thì có thể, hơn nữa ông ta còn có chìa khóa. Lữ Minh Dương xoay người đi vào tầng ngầm thứ hai, tới phía trước thang máy, thử dùng sức cậy cửa nhưng không được. Còn không qua hỗ trợ đi. Tạ Chỉ Phương quay sang nói với Hầu Tử cùng Giang Tử đang đứng ngây ra bên cạnh. Hai người sực tỉnh, cuống quýt đi lên hợp sức mở cửa thang máy. Lữ Minh Dương thò đầu nhìn xuống, bên dưới tối om, chẳng nhìn thấy gì hết. Hắn cho tay vào túi, lấy ra một chiếc Zippo, bật lửa rồi trực tiếp ném xuống đáy thông đạo. Đến kích lại lần nữa, phát hiện quả nhiên cửa thang máy tầng ngầm thứ ba đang mở. Các người chờ ở đây, tôi xuống đó xem sao. Lữ Minh Dương nói. Không được, quá nguy hiểm mà. Tạ Chỉ Phương kiên quyết ngăn cản. Đúng vậy, quá nguy hiểm. Vạn nhất anh đi xuống, thang máy tự dưng khởi động thì rất là phiền phức đấy. Giang Tử cũng chen vào một câu. Vẫn nên nghĩ cách khôi phục thang máy thì hơn. Bất quá, ngữ khí của hắn chứng tỏ bản thân hắn cũng không quá tin vào đề nghị của mình. Sửa thang máy, công việc này yêu cầu phải có trình độ chuyên môn nhất định, chỉ e không dễ dàng như mình nói. Lữ Minh Dương cười nhẹ. Không sao, cậu tự mình cẩn thận chút đi, không cần lo cho tôi đâu. Lữ Minh Dương nói xong liền quay đầu, cẩn thận nhìn vào trong thông đạo, tìm đường trèo xuống. Nhưng ngay lúc này, ánh sáng ngọn lửa bên dưới bỗng nhiên tối dần rồi tắt ngấm. Bên dưới không có dưỡng khí. Tạ Chỉ Phương nhíu mày nói. Lữ Minh Dương thầm cười khổ. Tình huống này đích thực nằm ngoài dự kiến. Tuy nhiên, do mình vẫn thường xuyên đả tỏa luyện khí, điều chỉnh hơi thở chắc không thành vấn đề. Không có dưỡng khí vẫn có thể nín thở chừng 5 phút. Xem ra, từng này thời gian cũng đủ để kiểm tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mục đích chính của mình không phải xem náo nhiệt như Giang Tử, chủ yếu vẫn là bắt tiểu quỷ kia. Vậy nên nhất định sẽ đánh nhau. Nín thở bất động thì đơn giản, nhưng lại hoạt động mất sức như bắt quỷ, không hô hấp sao chịu nổi đây. Xem ra mình thật sự không thể xuống đó. Tạ Chỉ Phương nói, anh muốn đi xuống cũng nên chuẩn bị một chút chứ. Đúng rồi, tôi biết chỗ nào có mặt nạ bảo hộ đấy. Giang Tử cướp lời. Trên xe tôi có. Lưu Minh Dương cười nhạt. Hả? Sao thưa gì anh cũng có thế? Giang Tử buồn bực nói, tựa hồ hắn không công hiến được gì nên trông vô cùng ảo não. Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian, nhất định phải nhanh chóng điều tra rõ chuyện này. Lưu Minh Dương xoay người bước nhanh về phía cửa cầu thang. Năm người một lần nữa trở lại thềm nghỉ tầng ngầm thứ nhất. Nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, thì ra các lớp tan học, sinh viên đang lục tục kéo nhau rời đi. Mọi người đành phải dừng bước, tránh phía sau cửa cầu thang, chờ người trên lầu đi hết mới ra ngoài. Bọn tên béo xảy ra chuyện chính là tại đây sao? Giang Tử tựa hồ không nói không chịu được, nhẹ giọng thốt lên. Cầu thang này đúng là nơi đầu tiên phát sinh sự kiện thần quái. Hầu Tử dựa lưng vào vách tường, hơi ngửa đầu, nhắm chặt hai mắt. Ba người bạn cùng phòng của cậu ta đều xảy ra chuyện ở đây. Hai chết, một phát điên. Lưu Minh Dương bất đắc dĩ thở dài, vô vô vai Hầu Tử. Cậu ta vì bạn bè nên mới chấp nhận mạo hiểm đi điều tra sự kiện quỷ dị này. Hiện tại rất ít thanh niên có được nghĩa khí như vậy. Tạ Chỉ Phương trừng mắt lườm Giang Tử. Đừng nói nữa. Bọn họ bất kính với thi thể cho nên mới bị trừng phạt. Hiểu Nguyệt đột nhiên mở miệng. Cô vẫn luôn sợ hãi nép sau Tạ Chỉ Phương. Lúc này bỗng thốt lên một câu. Lưu Minh Dương không khỏi nhíu mày, nhìn về phía cô. Hết chương. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 25 mang tên Tiếng Thét Chói Tai. Sắc mặt Hiểu Nguyệt ngây dài, hai mắt vô thần nhìn ra xung quanh, miệng không ngừng lẩm bẩm nói mấy người kia xảy ra chuyện là vì bất kính với thi thể. Lưu Bình Dương không khỏi nhíu mày. Bộ dáng Hiểu Nguyệt thật không bình thường, nhưng cô ta không bị quỷ bám vào người hay tà khí nhập thể, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là nhìn cảnh động lòng liên tưởng đến chuyện của mình? Đừng nói nhiều nữa. Tạ Chỉ Phương liếc mắt nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của Hầu Tử, sau đó vỗ vỗ vai Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt chậm rãi lắc đầu nói, ác quỷ đó sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Còn có rất nhiều bạn học, họ đều làm như vậy. Lương Minh Dương thầm than một tiếng. Mấy chuyện này vô cùng phổ biến trong các trường y. Xác chết đối với người thường mà nói có lẽ rất khủng bố, nhưng đối với đám sinh viên y khoa suốt ngày tiếp xúc tử thi, thực chẳng khác gì một vật thí nghiệm bình thường. Đừng nói là tôn trọng, một chút tiếc thương cũng không có. Nếu chuyện này thực sự giống như Hiểu Nguyệt nói, là hồn phách tử thi về báo thù, chỉ e ít nhất nửa số sinh viên trong trường sẽ gặp họa. Nhưng sự tình còn lâu mới đơn giản như vậy. Trực giác của Lưu Minh Dương cho hay vấn đề nhất định phức tạp hơn nhiều. Đằng sau chuỗi sự kiện này chắc chắn là có một bàn tay âm thầm thao túng. Sắc trời dần trở nên ảm đạm, đã là hoàng hôn, học sinh trên lầu cũng đã rời đi hết. Đợi thêm một lát, xác nhận không còn có ai đi xuống, mấy người Lưu Minh Dương mới ra khỏi nơi ẩn nấp. Trước khi đi, không quên khóa lại như cũ, đề phòng ác linh bên trong trốn ra ngoài. Lưu Minh Dương lập tức dẫn mọi người băng qua vườn trường, trở lại chỗ chiếc xe, nói, các người ngồi chờ trong xe, tôi tự mình đi là được rồi. Hắn vừa nói, vừa mở cốp xe, lấy ra một chiếc mặt nạ bảo hộ. Giang Tử nhanh nhảu nhòm vào bên trong, ngoạc mồm kêu lên: "Bảo bối gì đây? Súng bắn nước tự động à?" Lưu Minh Dương không nói nhiều với hắn, lập tức khóa cốp xe. Nhìn mấy người Tạ Chỉ Phương nói: "Các người chờ trong xe, tuyệt đối không được đi lung tung, chờ tôi quay lại rồi tính nhé." "Không được, một mình anh đi quá nguy hiểm mà." Tạ Chỉ Phương vẻ mặt kiên định: đúng vậy đấy. Chúng ta là một đội, phải có tinh thần đồng đội chứ. Mọi người phải hành động cùng nhau." Giang Tử reo lên. Mấy cô cậu sinh viên này cứ bám theo mình, chỉ cần không gây chuyện đã vội cảm tạ trời đất rồi, nói gì tây giúp đỡ. Bật qua trước mắt, nói nhiều cũng vô ích. Lưu Bình Dương bất đắc dĩ, đành dẫn theo bọn họ theo mình. Năm người một lần nữa quay lại tòa nhà giải phẫu. Lúc này sắc trời nhá nhem, đèn song sân trường đã được bật sáng. Bên khu giảng đường thưa thớt bóng người, ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà giải phẫu sừng sững cách đó không xa. Không gian u ám chợt khiến người ta cảm thấy rùng mình. Cánh cửa mở rộng giống như con mãnh thú khổng lồ há miệng, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống ai đó. Bỗng nhiên có mấy tiếng thép chói tai truyền qua đây. Lưu Minh Dương không khỏi cau mày, nhìn về phía hướng phát ra âm thanh, phát hiện có mấy nữ sinh đang vội vàng chạy tới. "Có chuyện gì thế?" Tạ Chỉ Phương tiến lên hỏi thăm. Mấy nữ sinh vừa thấy nhóm của Tạ Chỉ Phương đông người liền dừng lại, sợ hãi nép về phía sau bọn họ, ló mặt nhìn về phía tòa nhà giải phẫu. Ánh mắt ai nấy tràn ngập sự hoảng hốt. "Chuyện gì thế?" Tạ Chỉ Phương hỏi lại lần nữa. Có quỷ. Một nữ sinh tóc dài run rẩy nói. Tạ Chỉ Phương cùng Lưu Minh Dương liếc mắt nhìn nhau, không khỏi nhíu chặt mày. Đừng sợ mà. Giang Tử chen vào một câu. Có chuyện gì? Có chuyện gì cứ nói với tôi. Tạ Chỉ Phương trừng mắt lườm Giang Tử. Hắn không thèm để ý, chỉ tiếp tục chen vào giữa đám nữ sinh. Các cô đã nhìn thấy cái gì? Cô gái tóc dài lắc đầu. Không thấy gì hết. Không thấy gì? Sao cô nói có quỷ? Giang Tử nhướng mày. Vừa rồi chúng tôi ra khỏi thư viện, lúc đi qua nơi đó. Nữ sinh giơ tay chỉ về phía tòa nhà giải phẫu, nói. Bỗng nhiên nghe thấy bên trong có tiếng thút thít, giống như nữ quỷ khóc vậy đấy. Giang Tử ánh mắt nghi ngờ. Nữ quỷ khóc, có thật không đây? Lưu Bình Dương ngắt lời Giang Tử, hướng mấy nữ sinh kia nói. Thì ra là vậy, bên đầu chỉ là ai đó đang buồn, khóc một chút mà thôi. Các cô nghĩ nhiều quá rồi. Mọi người mau về ký túc xá đi. Đúng vậy, mau về đi, không có chuyện gì đâu. Tạ Chỉ Phương cũng lên tiếng khuyên nhủ. Mấy nữ sinh nghe hai người an ủi, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút, ngập ngừng xoay người rời đi. Lưu Minh Dương thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía tòa nhà giải phẫu, nhanh chóng đi tới đó. Này, các người tin có nữ sinh khóc ở đó thật sao? Giang Tử hét lên. Ta thấy tám phần là quỷ khóc đấy. Không phải chúng ta đang muốn đi bắt quỷ sao? Hầu Tử trừng mắt nhìn Giang Tử. Giang Tử nuốt một ngụm nước miếng, im miệng không nói nữa. Năm người lập tức đi tới trước tòa nhà giải phẫu, nhưng chẳng nghe được tiếng khóc nào hết. Bên trong một mảng tối đen, không có ai trông nom quản lý, đèn hành lang cũng không bật, tòa nhà yên tĩnh đến giận người. Không khí xung quanh vô cùng ảm đạm, chỉ có tạp âm từ khu ký túc xá từ xa vọng lại, càng khiến nơi đây thêm phần vắng lặng. Ở đâu có tiếng quỷ khóc? Đến chút động tĩnh cũng không có nữa là. Lưu Minh Dương liếc mắt nhìn mấy người còn lại đang chuẩn bị cất bước đi vào trong tòa nhà. Tạ Chỉ Phương bỗng thốt lên. Khoan đã, các người nghe thử coi. Gì cơ? Giang Tử ngơ ngác. Lưu Minh Dương tập trung tinh thần vành tai lắng nghe. Không có tiếng động nào hết, yên lặng như tờ. Có tiếng thét chói tai. Tạ Chỉ Phương thấp giọng nói, chuyển ánh mắt về phía ký túc xá. Lợi Bình Dương nghi hoặc nhìn theo hướng mắt Tả Chỉ Phương, lực chú ý cũng rời qua đó. Quả nhiên loáng thoáng nghe được tiếng kêu thất thanh từ khi từ khu ký túc xá sinh viên lẫn trong đám tạp âm hỗn loạn. Có lẽ ai đó đang đùa giỡn. Giang Tử rốt cuộc cũng nghe được tiếng thét này ấp ông nói: "Ký túc xá đã xảy ra chuyện rồi." Lưu Minh Dương lập tức hô: "Đi thôi." Sau đó nhanh chóng chạy về phía khu ký túc xá. Nhưng lúc tới nơi, cả khu ký túc xá dường như không có gì khác lạ, vẫn ồn ào náo động như bình thường. Lưu Minh Dương không khỏi nhíu mày, quan sát một lượt tình hình xung quanh. Tiếng thét thất thanh vừa rồi từ khoảng cách khá xa còn có thể mơ hồ nghe được, sao ở đây lại yên tĩnh đến thế? Chuyện này rốt cuộc là sao? Căn cứ theo hướng phát ra âm thanh, chắc chắn phải ở đâu đó phía bắc. Lưu Minh Dương lại nhanh chóng chạy qua đó. Quả nhiên tại đây có một khu ký túc xá, người trong này đều là sinh viên lâu năm. So với những khu ký túc xá khác có vẻ yên tĩnh hơn một chút, bởi rất nhiều sinh viên năm cuối đã dọn ra khỏi ký túc xá, thuê nhà ngoài trường ở cho tiện việc thực tập. Giang Tử đi hỏi thăm chút. Hầu Tử quay đầu nói. Giang Tử đã sớm bị vẻ mặt nghiêm trọng của Lưu Minh Dương cùng Tạ Chỉ Phương làm cho hoàng hồn, lắp bắp không nói nên lời. Không, ta thấy nơi này không có gì khác thường, còn hỏi thăm cái gì chứ? Lưu Minh Dương lặng lẽ nâng cổ tay chăm chú nhìn mặt đồng hồ IMF, sau đó dừng chân trước một tòa nhà. Chỉ số IMF không cao quá, nhưng tuyệt đối không bình thường, biểu thị nơi này từng có ác linh ghé qua. Không cần. Lưu Minh Dương ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt nói: "Nếu tôi đoán không sai, chính là ở đây. Đây là khu ký túc xá nam sinh. Tạ Chỉ Phương cùng Hiểu Nguyệt không tiện vào trong." Lưu Minh Dương quay đầu nói với mọi người: "Các người chờ ở đây, tôi vào đó xem sao. Để Giang Tử đi cùng anh đi, có gì cũng tiện tiếp ứng mà." Tạ Chỉ Phương nói. Lưu Minh Dương gật đầu. Quanh đây không có ác linh, bảo Giang Tử đi theo cũng không sao. Vậy mối quan hệ rộng rãi của hắn, nó không chừng còn giúp được mình. Lưu Minh Dương quay đầu nói với Tạ Chỉ Phương: "Ba người chờ ở đây, tuyệt đối đừng đi xa." Nói rồi, Lưu Minh Dương lập tức hướng về phía ký túc xá. Tuy Giang Tử có chút không tình nguyện, nhưng vẫn vội vàng đuổi theo. Hai người đi vào bên trong, phát hiện khu ký túc xá này vô cùng vắng vẻ, không náo nhiệt ồn ào như những khu khác. Tựa hồ người sống ở đây cũng không nhiều lắm. "Tôi có người anh em ở phòng 203, lên hỏi hắn xem sao." Giang Tử nói. Vì thế hai người lập tức leo cầu thang. Nếu mới đi được nửa chừng, liền nghe được một tiếng hét thất thanh truyền đến, chính là từ phòng 203. Đây chắc chắn không phải tiếng thét chói tai ban nãy, bởi trong đó thiêu đi một phần sợ hãi. Hơn nữa ác linh đã rời khỏi nơi này. Chớp mắt, Giang Tử đã vọt lên, tư thế oai phong lẫm liệt, một chân đã tung cửa phòng. Tiếng hét đột nhiên im bặt, trong phòng chỉ có một nam sinh đang ngồi trước máy tính, giật mình quay đầu lại, vẻ mặt hoảng hốt nhìn ra cửa. Sau đó phát hiện là Giang Tử, lập tức ngây người thở phào nói: "Giang Tử, sao lại ở đây?" "Quỷ đâu?" Giang Tử cũng sửng sốt. "Tôi hỏi, con quỷ của cậu vừa gặp đâu rồi?" "Quỷ cái mẹ gì, không thấy người ta đang chơi game kinh dị sao? Pha hỏng khóa cửa, bồi thường đi." Nam sinh kia gào lên. "Hả?" Đến lượt Giang Tử ngẩn người, tỏ vẻ xấu hổ nói: "Chơi thì chơi, tự dưng hét ầm lên làm cái gì? Người ta quan tâm mới chạy tới cứu, đúng là đồ vô lương tâm mà." "Cứu, cứu cái mẹ gì?" Nam sinh nghi hoặc. "Cứu mạng," Giang Tử nói. "Vừa rồi có nghe được tiếng ai đó gào thét hay không?" "Gào thét ta?" Nam sinh ngẩn người. "Làm mẹ gì có?" Giang Tử quay đầu nhìn Lữ Minh Dương. Lâm Minh Dương dứt khoát xoay người rời khỏi phòng. Gia Tử vội nói với nam sinh: "Cứ tiếp tục chơi đi." Sau đó cuống quýt đuổi theo. Lâm Minh Dương lại theo cầu thang lên tầng trên. Nam sinh này không nghe được tiếng thét, vậy chứng tỏ âm thanh không phát ra từ hành lang. Muốn truyền sang như vậy chỉ có thể từ một nơi, chính là sân thượng. Hết trường. Vậy trên sân thượng của khu ký túc xá này có ác linh hay không? Năm người trong đội Lữ Minh Dương cứ quanh quanh quẩn quẩn ở trong khu đại học y như thế này, không biết đến bao giờ mới phá giải được đây. Mời các bạn cùng đón nghe vào hồi sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đọc đến đây thôi, hết giọng rồi. Ai kìa nha. Chương 25. Mày có 46 chương cơ. Còn lâu. 46 chương. Chương 25 thì toàn tầm 20 chương nữa. 20 chương nữa. Đâu do đâm đâu đó toàn tầm 4-5 phần nữa hết. 5 phần nữa hết. Cứ đọc như thế này thì 5 phần nữa hết. Chương sau kinh lắm à. Săn ma vẫn nhiều người nghe mà. Đến tầm này vẫn 80+ người đang nghe nè. Tám bảy người đang nghe nè. À, chắc là Facebook bị lag đấy. Hoặc là Facebook của mình like ít người xem lắm. Facebook mình like không có ai xem mấy đâu. Bởi vì cái Facebook của mình nó bị bóp. Bị bóp ấy. Nghe kênh này hay mình xuyên mình xem được đắng. À, cái chuyện này thì nó không thiên về bùa chú nha. Nó còn thiên về khoa học thôi. Dùng khoa học để đánh lại với cả ác quỷ đó. Chúng ta toàn thấy rút súng ra bắn rồi là kiếm rồi là nỏ thôi. Chứ không có bùa chú gì nhiều. Một, hai, ba. Teo teo teo teo teo. Cả súng lẫn nỏ. Ừ. À, pháp thuật thì về Mao Sơn nhé. Mao Sơn dùng pháp thuật. Hoặc là biệt đội săn quỷ thì cũng dùng pháp thuật đấy. Ok mọi người. À, đi ngủ thôi, buồn ngủ rồi. 11 rưỡi rồi. Bye bye mọi người. Nói chung là còn nhiều bất ngờ ở phía sau. Chúng ta còn cả quyển 6 và quyển 7 mới hết chuyện cơ. Còn dài lắm. Jessica Lee thì vẫn đang thu xếp thời gian để dịch quyển 7. Cũng tốn neuron thần kinh lắm. Ngủ thôi, bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon, ngáp rồi. Ngủ nha. Mai mình sẽ cố gắng cắt săn ma, à cắt tặc miêu. Mai sẽ cắt tặc miêu và tối thì sẽ phát Mao Sơn. Đó, hẹn cả nhà tối mai. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon.